Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, Cổ Thanh Mai. Giờ khắc này, Hà Diễn trong mắt cực kỳ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới mình tại trước đây thật lâu thất lạc Tôn Nhi. Hội lần nữa trở về. Ngài, thực sự là gia gia của ta sao? Vũ Lỗi trong mắt cũng là lộ vẻ kích động vẻ. Lôi Nhi, từ hôm nay, ngươi liền vì ta Hà gia thiếu chủ. Từ hôm nay, ngươi kêu Hà Lôi. Đây là ngươi lệnh bài thân phận. Hà Diễn nhìn về phía Vũ Lỗi. Xuất ra một viên lệnh bài. Gia gia, Vũ Lỗi tiếp nhận lệnh bài thân phận. Trong mắt lưu chuyển nước mắt rốt cục chảy xuôi mà xuống. Trùng Điệp gật đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hà gia vậy mà thực sự là gia tộc mình. Hà Diễn nhìn về phía Vũ Lỗi mở miệng. Lôi Nhi, xuống nghỉ ngơi đi. Sơ nhập Hà gia. Từ mai, ngươi còn rất nhiều sự tình muốn làm. Gia gia, cha mẹ ta, còn có ta lúc trước. Vũ Lỗi mở miệng. Hà Diễn mở miệng. Lôi Nhi, những chuyện này gia gia đều sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng nhất thời nửa khắc, lại nói không hết. Sau này gia gia chậm rãi kể lại cho ngươi. Gia gia, Tôn Nhi có thể về tới đây, đều là bởi vì Phong Tiên Sinh. Vũ Lỗi lại là mở miệng, nhắc lên Phong Tiên Sinh ba cái chữ. Vũ Lỗi trong mắt liền tràn đầy vẻ cảm kích. Gia gia biết, ngươi đi xuống trước đi. Hà Diễn mở miệng, Vũ Lỗi gật đầu, tại gia phó dưới sự chỉ dẫn. Rời đi, Vũ Lỗi sau khi đi, quản gia đi vào Hà Diễn trước mặt, mở miệng, lão gia, việc này, hiển nhiên, ta gia tộc bí mật, cái này Phong Tiên Sinh đã trải qua biết. Hà Diễn trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp, cái này, quản gia ánh mắt biến hóa, Hà Diễn trong ánh mắt vẻ phức tạp càng đậm. Hắn có thể thôi diễn xuất Lôi Nhi là ta Hà gia người. Liền tất nhưng đã thôi diễn xuất ta gia tộc bí mật. Không nghĩ tới, lại có người không được nhận ta Hà gia nhân quả trận ảnh hưởng. Quản gia trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lão gia, người này là địch hay bạn? Ta gia tộc bí ẩn nếu là truyền đến Hàn Đế nơi đó. Coi như, không phải địch nhân, bằng không hắn sẽ không cho Lôi Nhi chỉ dẫn phương hướng. Về phần có phải hay không là bạn, tiếp tục quan sát đi. Hà Diễn mở miệng, lập tức nói, quản gia, chuẩn bị hậu lễ, ngày mai đi cho Phong Tiên Sinh đưa qua. Lão gia, loại chuyện này, ngài, hắn hiện tại, còn chưa có tư cách để lão phu tự mình ra mặt. Ngoặc kép chấm chấm, muốn nói bây giờ Dự Châu Thành nhất là chạm tay có thể bỏng thôi diễn sư. Cái kia không ai qua được Phong Tiên Sinh. Tại đánh bại Hà Giải Yêu, từ thành về sau, liền thiên diễn bảng xếp hạng thứ 12 vị Đông Tín cũng thua ở Phong Tiên Sinh trong tay. Lại Phong Tiên Sinh đúng là tính ra một cái Hà gia hậu nhân. Như thế Hà gia đặc biệt đưa tới hạ lễ. 8 tên thiên diễn bảng 30 vị trí đầu cao thủ. Cùng một chỗ khiêu chiến Phong Tiên Sinh. Bị Phong Tiên Sinh thuận miệng ngôn ngữ. Toàn bộ kinh sợ thối lui sự tình. Cũng là vượt truyền càng lợi hại. Dự Lượng mỗi ngày đều đang làm việc thiện. Trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm Phong Tiên Sinh. Duyên Khởi nhà trọ bên cạnh thịt heo bầy hòa. Heo cốt bán được kêu là một cái tốt. Duyên Khởi nhà trọ, càng là hòa. Nhà trọ phòng trọ mỗi ngày đều đủ quân số. Đại gia ở chỗ này. Chỉ muốn dính Phong Tiên Sinh tài khí. Đặc biệt là Duyên Khởi nhà trọ nước trà. Bởi vì cùng Đông Tín một trận chiến, cũng là nước lên thì thuyền lên, không biết bao nhiêu người mua đi, tu hành thủy diễn thuật, đối với cái này chút, Cổ Phong lại không có chút nào để ý tới, hắn mở ra thời gian dài bế quan, lấy thôi diễn nhập đạo về sau, Cổ Phong tiến bộ thần tốc, bây giờ cần đem tất cả cảm ngộ đều tổng kết một phen. Cổ Phong bế quan này, vừa bế quan chính là một năm lâu. Trong năm đó, trung vực thôi diễn giới, một người quật khởi mạnh mẽ, người này không là người khác, chính là Hà Giải Yêu. Hà Giải Yêu, ngũ tử thôi diễn thật tu hành đại thành, tại thiên diễn bảng bên trên một đường nghiền ép, bây giờ đúng là đã trải qua đạt tới thiên diễn bảng vị thứ tư. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi, dĩ vãng, tất cả mọi người biết, Hà Giải Yêu thiên tư xuất chúng, nhưng không ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà tiến bộ như thế thần tốc. Có thể nói, bây giờ Hà Giải Yêu thôi diễn thực lực, khoảng chừng 3 vị thôi diễn tông sư phía dưới, tại trung vực, đã là xứng với tên thực người thứ tư, mà hắn lại không có để ý những cái này. Tại trèo lên bên trên thiên diễn bảng vị thứ tư về sau, hắn đi thẳng tới Duyên Khởi nhà trọ. Phong tiên sinh, năm đó Giải Yêu học nghệ không tinh, thua với tiên sinh, tâm phục khẩu phục, hôm nay Giải Yêu học thành trở về, muốn sẽ cùng tiên sinh một trận chiến, còn mời tiên sinh chỉ giáo. Hà Giải Yêu nhìn về phía Duyên Khởi nhà trọ, ôm quyền mở miệng, cái này ngôn ngữ mặc dù khách khí, nhưng ngữ khí lại là mang theo 10 phần tự tin. Hà Giải Yêu ưỡn ngực ngẩng đầu. Năm đó hắn ở chỗ này nhận khuất nhục, hôm nay tất nhiên muốn đều đòi lại. Hà Giải Yêu lại tới, lần này không biết đạo, hắn có thể không là Phong tiên sinh đối thủ. Hà Giải Yêu bây giờ thế nhưng là thiên diễn bảng thứ 4, thực lực vô địch, Phong tiên sinh cao thâm mặt chắc, Hà Giải Yêu chưa hẳn có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, bốn phía đám người toàn bộ tụ đến, trực tiếp bắt đầu vây xem. Nhưng mà, Hà Giải Yêu dứt lời dưới thật lâu, nhưng trong nhà trọ đều không có âm thanh truyền ra. Trưởng quỹ Vương Bàn Tử đi tới, đúng Hà Giải Yêu đạo: "Hà đại sư, ngài hay là đi thôi. Phong tiên sinh đã sớm nói, hắn không xuất quan, ai cũng sẽ không gặp." Hà Giải Yêu trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Một năm qua này hắn khắc khổ tu hành, vì nhưng chính là hôm nay. Lập tức, Hà Giải Yêu mở miệng lần nữa: "Phong tiên sinh, bây giờ trừ 3 vị lão bối thôi diễn tông sư bên ngoài, ta tại thôi diễn giới đã trải qua không có có địch tay. Chỉ có ngươi, mà cũng tại lúc này." Chỉ nghe một đạo nữ tử tiếng cười truyền đến: "Ha ha, Song công tử khẩu khí thật là lớn a." Nghe nói tiếng này âm, đại gia ánh mắt cùng nhau hội tụ mà đến. Chỉ thấy, người tới là một tên thân mang thanh sắc mai hoa đồ văn váy dài tuổi trẻ nữ tử. Cái này nữ tử ngày thường mỹ mạo, chỉ là lông mi ở giữa, mang theo vài phần chanh chua tâm ý, là Cổ Thanh Mai, ta trung vực xếp hàng thứ 2 thôi diễn tông sư, Cổ Mệnh Lý cổ đại sư đệ tử đích truyền. Nàng nhiều năm qua, một mực đi theo Cổ Mệnh Lý đại sư học tập thôi diễn chi thuật, nhưng lại từ không tham dự thiên diễn bảng bên trên tranh đoạt. Dù chưa tham dự qua tranh đoạt, nhưng Cổ Thanh Mai thôi diễn tạo nghệ, tuyệt đối khủng bố. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Người đến, chính là trung vực đệ nhất gia tộc, Cổ gia, Cổ Thanh Mai, sau lưng cũng là phần đông Cổ gia võ giả. "Cổ Thanh Mai, ngươi đi làm cái gì?" Hà Giải Yêu nhìn về phía Cổ Thanh Mai, sắc mặt khó coi. Hà Diễn cùng Cổ Mệnh Lý vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Hắn đúng người nhà họ Cổ, tự nhiên không có hứng thú gì. "Để ta làm cái gì? Ta như không đến, Song công tử thật đúng là đem mình làm vô địch thiên hạ đâu." Cổ Thanh Mai cười lạnh mở miệng. Hà Giải Yêu cười lạnh tự tin mở miệng: "Ha ha, ta Hà Giải Yêu thôi diễn một đường, trừ 3 vị thôi diễn tông sư, sớm đã vô địch. Ngươi vô địch, ta Cổ Thanh Mai có thể không đáp ứng?" Cổ Thanh Mai mở miệng, trong nạp giới bay thẳng xuất một cái đàn cổ. Cái này cổ cầm gợn sóng, trong nháy mắt một trận nhạc khúc vang lên, mà đồng thời cái kia sóng âm đúng là thực chất hóa. Cái này sóng âm phất phới ở giữa, ở trong thiên không, biến thành nguyên một đám quỷ dị đồ văn, cầm âm diễn thuật. Hà Giải Yêu nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lúc này biến đổi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.